xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 127, chương 81, gocchuyenaudio.com, editor Mê Mao. Cổ Duệ Chính nổi lên, các fan vô danh thì đều cảm thấy mình sắp hỏng mất. Mẹ nó, người trong mộng lại chạy đi viết ca khúc cho cổ đại tiên nhi, thế vô danh của các cô phải làm sao đây? Vô danh không phải không có ca khúc đấy chứ? Các cô sôi nổi đi vào comment ở website nhóm fan vô danh official, còn an ủi vô danh. Không sao hết, chỉ cần là cô hát chúng tôi đều thích nghe. Vô danh, chúng tôi sẽ mãi ủng hộ cô. Đau lòng thay vô danh nhà ta. Chấm, lại sôi nổi nhắn trên trang mạng của cổ Duệ Chính. Cổ đại tiên nhi, album của anh đã ra rồi, bây giờ hãy chuyên tâm viết ca khúc cho vô danh của chúng tôi đi. Mấy bài hát mới của vô danh nhà chúng tôi đều giao cho anh hết đấy. Các fan của vô danh đều hết sức lo lắng, nhóm truyền thông thì lại hưng phấn. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm chuyện xấu của vô danh nhưng mãi vẫn chưa tìm được, trước kia phải khóc lóc cầu xin vô danh cho bọn họ làm tuyên truyền miễn phí khiến bọn họ quá mức nghẹn khuất, quá mức vả mặt. Hiện tại bọn họ vẫn còn đang nghẹn một đống đây, nhưng rốt cuộc thì bọn họ cũng đã tìm thấy thời cơ rồi. Nhóm truyền thông tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, vừa nghe tin liền lập tức hành động, bắt đầu tập thể viết về vô danh. Báo giải trí mỗi ngày. Soạn văn nói, người trong mộng đã vứt bỏ vô danh, chuyển sang ôm ấp cổ Duệ Chính. Giải trí ba báo, lại chỉ ra cổ Duệ Chính sau khi vận đỏ trở nên nổi tiếng liền trở mặt không nhận người quen, trực tiếp cướp người sáng tác ca khúc của vô danh. Báo tin tức mỗi ngày, nói cổ Duệ Chính trước thọc đao Lư Du Nhiên, sau lại thọc đao vô danh. Truyền thông Internet cũng đều sôi nổi hành động, top 8 minh tinh có nhân phẩm kém nhất mọi thời đại. Sau khi nêu hai ví dụ về cha nam thế kỷ trong giới giải trí mà ai cũng biết, người thứ ba chính là cổ Duệ Chính. Thậm chí còn có trang làm danh sách những minh tinh cực nổi trong một thời gian ngắn sau đó lại thành phù dung sớm nở tối tàn. Người thứ nhất chính là vô danh, dưới đó còn nêu ra không biết bao nhiêu chứng cứ, viết rằng vô danh sau khi nổi tiếng nhờ tham gia Tân Tiếng Ca, liền làm người cuồng ngạo, khinh thường giới truyền thông, cố tình đối nghịch với giới truyền thông, sau đó lại viết vô danh bây giờ đã hết thời, nói có sách mách có chứng. Còn có truyền thông đăng ảnh chụp chung của vô danh và cổ Duệ Chính lên, ở giữa hai người edit một vết sách thật lớn, tên mục đầu đề chính là, một đôi cộng sự tốt, vô danh và cổ Duệ Chính chính thức trở mặt nhau. Bên trong bài đăng còn phốt cổ Duệ Chính một đống, viết rằng cổ Duệ Chính lợi dụng buổi biểu diễn của vô danh để tuyên truyền cho album của mình, dẫn tới rất nhiều fan vô danh đều đồng thời biến thành fan cổ Duệ Chính, sau đó cổ Duệ Chính lại cầm dao trở mặt cướp đi người sáng tác ca khúc của vô danh để cho ra album của mình. Lại lôi lại việc năm đó hắn đã bị ổi như thế nào, ngoại tình như thế nào, sao chép tác phẩm của người khác như thế nào ra. Người không rõ chân tướng còn cho rằng cổ Duệ Chính là đại cha nam cấp thế kỷ ấy chứ. Một đợt công kích này của truyền thông thực sự đã đem lại hiệu quả không tồi, rất nhiều người không hiểu biết chân tướng sôi nổi từ fan biến thành anti cổ Duệ Chính, trong lúc nhất thời có vô số người mắng cổ Duệ Chính. Các phóng viên còn nghĩ đi phỏng vấn vô danh, muốn hỏi một chút cảm tưởng của cô là như thế nào nhưng bất đắc dĩ lại vẫn không tìm thấy người. gocchuyenaudio.com, mà không quan trọng cho lắm, tìm không thấy vô danh, bọn họ còn có thể đi tìm cổ Duệ Chính. Hiện tại cổ Duệ Chính còn đang trong giai đoạn tuyên truyền album, tất nhiên là phải lên sân khấu, đối mặt với truyền thông. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nhóm truyền thông chỉ kém không đem microphone trực tiếp chọc vào mặt hắn. Cổ Duệ Chính, nghe nói anh và vô danh đã trở mặt với nhau, có phải như vậy chăng? Anh cướp người trong mộng đi, cộng sự của anh là vô danh có biết không? Cổ Duệ Chính, trong nháy mắt mặt cổ Duệ Chính liền đen lại. Các loại thanh âm của truyền thông bao phủ khắp người hắn, làm cả người hắn đều cảm thấy thập phần bực bội. Rất nhanh, truyền thông lại truyền ra tin tức cổ Duệ Chính tỏ thái độ. Sự tình là như thế này, thời điểm cổ Duệ Chính tham gia một tiết mục tuyên truyền phỏng vấn cho album mới ra của mình, người chủ trì của chương trình đấy khá trẻ tuổi, đại khái là muốn nổi tiếng, liền trực tiếp hỏi hắn. 3 năm trước đây anh sao chép tác phẩm của Lư Du Nhiên, rồi còn lén cô ấy ngoại tình, hiện tại lại phản bội cộng sự vô danh, xin hỏi anh cảm thấy thế nào đối với câu có tài mà không có đức? Cổ Duệ Chính lúc ấy phi thường tức giận, trực tiếp ném xuống một câu. Tôi không sao chép tác phẩm của cô ta, cũng không cần sao chép, càng không phản bội vô danh, cô ấy là bằng hữu tốt của tôi, hiện tại như vậy, về sau như vậy, vẫn luôn như thế. Nói xong hắn đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn với việc tham gia talk show có người chủ trì tràn đầy ác ý như thế nữa, trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người. Lúc đấy còn đang phát sóng trực tiếp, vai chính đi rồi, hậu trường và biên đạo quay đều cả kinh. Ngày hôm sau đương nhiên là lại phải nhận gạch đá rồi. Cổ Duệ Chính mới vừa nổi lên đã bị truyền thông bôi đen trầm trọng, hơn nữa đạo diễn tiết mục kia còn trực tiếp nói tiết mục của bọn họ sẽ vĩnh viễn không mời Cổ Duệ Chính tham gia nữa. Sở Triều Dương thập phần bất đắc dĩ, Cổ Duệ Chính quá có cá tính, một chút ủy khuất đều chịu không nổi, cũng sẽ không dối trá, tính tình như vậy thật sự không thích hợp ở giới giải trí. Người đại diện của Cổ Duệ Chính cũng cảm thấy hỏng mất rồi, sụt sịt lấy khăn lau nước mắt. Tổ tông của tôi ơi, ngài cũng quá tùy hứng đi. Nhưng mà chính vì thế nên fan của hắn mới càng thêm thích hắn, bọn họ sôi nổi đại chiến với anti-fan, rõ ràng là do người chủ trì kia quá mức. Trong lúc nhất thời, các loại yêu ma quỷ quái sôi nổi xuất động, bôi đen Cổ Duệ Chính rồi bôi đen Cổ Duệ Chính, nói vô danh hết thời rồi lại nói vô danh hết thời. Liêu Duệ ngay lúc đó liền đưa ra phán đoán, đây quả là thời cơ thích hợp nhất để đẩy nhóm nhạc của ba người Mễ Kiều, Giang Cầm, Hùng Viện Viện xuất đạo. Mễ Kiều và Giang Cầm ăn Tết xong đều đã 21, Hùng Viện Viện cũng 20 rồi, nếu còn tiếp tục lưỡng lự chờ các cô ấy lớn tuổi thì sẽ không thích hợp nữa. Rất nhanh một bài hát của nhóm nhạc ba người đã được đẩy ra, truyền thông tinh không cũng đẩy nhanh động tác vì ba người chế tác album. Kế hoạch thành lập nhóm nhạc SMJ đã được lên từ lâu, album của các cô cũng đều đã được chuẩn bị hơn một năm, bên trong không thiếu bài hát chất lượng cao và xuất sắc. Hiện tại thời cơ đã đến, chỉ còn chờ hậu kỳ quay chụp MV xong, nhiệt độ của Cổ Duệ Chính qua đi một tí là đã có thể ra mắt thị trường. Góc truyện audio.com. Đối với việc này, ba người Mễ Kiều vẫn luôn chờ đợi được ra album đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng. Liêu Duệ thỏa thuê đắc ý, Mễ Kiều càng là tin tưởng tràn đầy, chí tại tất đắc. Chí tại tất đắc mang nghĩa thắng lợi đã được nắm chắc trong tay. Chắc chắn giành được, vốn dĩ đã nói, chỉ cần Sở Y Huyên rời đi liền bắt đầu cực lực nâng đỡ cô ta. Không nghĩ tới lại nháo ra vụ việc bản thân tốt của vô danh, trực tiếp đem nhân khí của cô ta đánh rớt xuống tận đáy cốc, nếu không phải còn có quảng cáo của công ty sữa đặc kia chống đỡ, vẫn luôn cho cô ta lộ mặt trước công chúng, hiện tại sợ là cô ta cũng chẳng tốt hơn Hùng Viện Viện bao nhiêu. Cũng may, cư dân mạng đều là loại dễ quên, hiện tại cơ bản đã không mấy ai nhớ rõ sự kiện kia. Lần này xảy ra sự kiện Cổ Duệ Chính trở mặt vô danh, Mễ Kiều đã xem chuẩn cơ hội, cũng trộn lẫn một chân vào trong đó. Không chỉ có mỗi tập thể truyền thông nói vô danh sắp hết thời, đến cả các fan vô danh cũng đều phảng phất như sắp bước vào mùa đông băng tuyết, rét lạnh cực độ. Các cô tức và lo lắng vì album sắp tới của vô danh, cũng vì sự kiện Cổ Duệ Chính trở mặt vô danh mà khổ sở. Bọn họ khó có thể tin được Cổ Duệ Chính có quan hệ tốt với vô danh như vậy sẽ là cái dạng người này. Đương nhiên, không phải truyền thông nào cũng đưa tin xấu về vô danh, trong đó tự nhiên vẫn sẽ xuất hiện một số truyền thông có suy nghĩ khác, đưa tin khác với đại đa số nhóm truyền thông kia. Nhưng loại thanh âm như vậy ở giữa đại quân truyền thông quả thực là không đáng nhắc tới. Vì cái gì, không ai chịu tin thôi. Đến cả bọn họ cũng không ai tin album tiếp theo của vô danh còn có thể được như album đầu tiên. Cho dù đoàn đội công tác truyền thông của vô danh cũng đã lên tiếng ở official website, nói đã mời người sáng tác nổi tiếng Indonesia Ổ Đông Nhã cùng người sáng tác chứ danh Đại Lục Đái Nam tự mình viết ca khúc và biên khúc cho vô danh nhưng đều không thể đem lại ảnh hưởng gì lớn. Đầu năm nay truyền thông Internet còn chưa phát triển, đại đa số thông tin đều là dựa vào báo giấy truyền tải. Huống hồ cho dù có Ổ Đông Nhã và Đái Nam hỗ trợ thì có thể bảo đảm ca khúc bọn họ viết nhất định sẽ nổi tiếng hay sao? Album thứ hai của vô danh nhất định sẽ bùng nổ hay sao? Hai vị đại sư âm nhạc này xác thật đã sáng tác ra rất nhiều ca khúc kinh điển, nhưng bọn hắn cũng không thể bảo đảm mỗi một bài hát của bọn hắn đều kinh điển. Hơn nữa, thử nhìn chất lượng album đầu tiên của vô danh mà xem, bài nào cũng đều kinh điển, doanh số album đầu tay lên đến hơn 1.000 vạn, đây là khủng bố đến mức nào cơ chứ? Quả thực có thể viết vào sử sách âm nhạc Trung Hoa. Vô danh chỉ bằng một album này đã có thể chiếm được một vị trí không nhỏ ở trong giới ca hát. Nhưng một vị trí không nhỏ cũng chỉ là một vị trí không nhỏ, về sau lại không có tác phẩm nào nữa hay sao? Còn có người sôi nổi than vô danh không biết chọn bạn mà chơi, đã biết Cổ Duệ Chính là đại cha nam thế kỷ rồi mà còn cố chấp ở gần Cổ Duệ Chính, xứng đáng. Lại có người nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Cổ Duệ Chính là người nhân phẩm thấp kém như vậy, vô danh cũng nhân phẩm thấp kém như thế thì chẳng chơi với nhau, quá đúng rồi. Đây là một ít yêu ma quỷ quái nhảy ra đục nước béo cỏ với Iazua, hùa theo, nhưng vẫn có một số fan tin sái cổ. Góc truyện audio.com. Không chỉ có các fan tin lời đồn đãi ở trên mạng và truyền thông mà ngay cả mấy người An Bội Bội cũng đều mang vẻ mặt trầm trọng gọi điện thoại tới hỏi Sở Triều Dương rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Lịch trình hơn nửa năm nay của Sở Triều Dương đều để dành cho buổi biểu diễn, hiện tại rốt cuộc có thể chuyên tâm làm album, bọn họ muốn tranh thủ nửa năm cuối này phát hành album, cho nên thời gian làm việc đều rất gấp gáp, bởi vì Cổ Duệ Chính đã phát album, đang bận, cho nên rất nhiều biên khúc và hòa âm phối khí của album lần này đều đang linh tinh hết cả lên, phải mời các lão sư âm nhạc khác tới làm. Đoạn thời gian trên mạng xảy ra chuyện kia, Sở Triều Dương vừa lúc không ở trong nước. Bởi vì album này của cô còn muốn lồng thêm ngôn ngữ thứ ba là tiếng Anh. Sau khi tại nước ngoài thu xong 3 bài hát tiếng Anh, Sở Triều Dương lại ở đó quay MV, chẳng biết gì về mấy lời đồn đãi vớ vẩn ở trong nước. Chuyện phun, Cổ Duệ Chính lại chính là cái kiểu người đánh cả chục gậy mặt vẫn tỉnh bơ, hơn nữa hắn quá cao ngạo, đối với mấy lời đồn đãi vớ vẩn như vậy, hắn căn bản là khinh thường đi giải thích. Vẫn là người đại diện của Cổ Duệ Chính nóng này, rốt cuộc liên hệ với người đang ở nước ngoài quay chụp MV, Sở Triều Dương. Sở Triều Dương đã đáp ứng với Hoàng Hiểu Tuyền, chuyện gì cũng phải thương lượng trước với hắn, do vậy cô liền gọi điện thoại cho Hoàng Hiểu Tuyền, nói muốn về nước làm sáng tỏ việc này. Hoàng Hiểu Tuyền kiên quyết phản đối, MV mới quay chụp được có một nửa, như thế nào cô nói chạy liền chạy. Sau lại phải dùng cách khác, Sở Triều Dương đang ở nước ngoài đã phát một video làm sáng tỏ vụ việc cùng hợp tác với một trang web video trên mạng, lại tiếp nhận phỏng vấn của một nhà truyền thông tương đối có uy tín, đến lúc đó đồng thời công bố ở báo giấy và đăng video trên mạng. Còn chưa bắt đầu đến thời gian phỏng vấn, nhà truyền thông này đã thả tiếng gió trước ở trên mạng. Vì thế toàn dân đều đồng loạt chú ý, trong lúc nhất thời, doanh số nhà truyền thông này tăng nhanh khủng khiếp. Bọn họ đều muốn nghe xem chuyện này Vô Danh nói như thế nào, trong lòng mấy người có suy nghĩ xấu lại càng chờ mong có thể nhìn thấy Vô Danh trang điểm tiểu tụy ảm đạm thân thương. Thậm chí bọn họ đều đã nghĩ đến, ở trong video phỏng vấn, Vô Danh yếu đuối thế như thế nào, khóc thút thít như thế nào, xé rách mặt với Cổ Duệ Chính như thế nào. Nghĩ đến tình cảnh như vậy liền kích động muốn chết, hưng phấn muốn chết. Ngay cả Lư Du Nhiên cũng ngồi chờ ở trước máy tính, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Nhân viên của nhà truyền thông này vừa đến đặt chân đến nước ngoài liền lập tức hẹn Vô Danh phỏng vấn. Xin hỏi về tin tức huyên náo gần đây rằng cô và Cổ Duệ Chính đã trở mặt với nhau có phải là sự thật hay không? Chuyện này tôi cần phải làm sáng tỏ một chút, tôi và Cổ Duệ Chính vẫn luôn là bằng hữu phi thường tốt của nhau, tôi hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của hắn, hắn là một người đáng để tín nhiệm, một người phi thường chính trực, phi thường hồn nhiên, phi thường đáng yêu. Sở Triều Dương trực tiếp dùng ba từ phi thường liên tiếp. Hy vọng các fan của chúng tôi sẽ không tin tưởng những lời đồn đãi và những tin tức không đúng sự thật, hiểu lầm Cổ đại tiên nhi đáng yêu của chúng ta. Dưới ánh mặt trời, trong hoa viên, cô tươi cười nhìn vào trong màn ảnh. gocchuyenaudio.com Chúng tôi không chỉ là bằng hữu tốt trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là cộng sự tốt của nhau trên phương diện công việc, hơn nữa, album tiếp theo của tôi vẫn cứ giao cho Cổ Duệ Chính chế tác. Sau khi hướng truyền thông công bố một tin tức kinh thiên động địa trong video, Vô Danh cười đến mi mắt cong cong. Trên thực tế, việc người trong mộng sáng tác ca khúc cho Cổ Duệ Chính tôi không chỉ không biết mà còn là do tôi cực lực thúc đẩy nữa cơ, cách chương.